Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522. Chương 522. Thật giả đại tiểu thư, cụ thể nguyên nhân gì? Hắc hắc. Xấu hổ thì không cần nói, các ngươi hiểu được. Đó là ai a? Ta biết nàng, ta biết nàng, đã từng chủ tình nữ vương, còn có ma đạo sư trên tạp chí Cover Girl. Các nàng làm sao còn trẻ như vậy? Năm tháng không có để lại bất kỳ quỹ tích a. Ta nhớ được, các nàng đến có 70 đi. Lucy cùng Juvia mặc dù bảo dưỡng rất tốt, nhưng cũng là 40 tuổi dáng vẻ đây. Cùng người ta tuổi tròn đôi mươi, thổi qua liền phá ra thịt đến so. Quả là trong nháy mắt miểu sát a. Đúng vậy a, thật thần kỳ. Nghe nói các nàng nhiệm vụ thời điểm biến mất, tựa như là ẩn lui rồi. Có trời mới biết, đời mới Fairy Tail ma đạo sĩ nhóm nhau nhau nhỏ, giọng líu díu, nhìn về hướng hai nữ ánh mắt tràn đầy các loại hiếu kỳ. Bát quái, đám danh con đều không có công tác đúng không? Lúc này, lôi kéo thô giọng Gray chậm rãi đi ra. 20 năm hội trưởng chi uy, đối với bọn này quát con vẫn rất có lực uy hiếp. Nhao nhao bị hù chạy tứ tán. Grutty, người càng lúc càng giống Makalop hội trưởng nữa nha. E ra vẫn là cùng ngày xưa như vậy. Nghĩ vỗ vỗ Gray bả vai, nhưng cân nhắc đến thân phận không đồng dạng, vẫn là rút tay trở về. Gray nhìn ở trong mắt, nhưng không nói gì. Ha ha, xem lại các ngươi, thật sự là lại nghĩ lại tới đã từng đại gia hỏa nhóm a. Đúng, các ngươi lần này trở về ở luôn vẫn là đợi một thời gian ngắn. Mirazen cười cười, không tính ở luôn, nhưng cũng không sai biệt lắm đi. Ồ, Lucy nhãn tình sáng lên, nàng đã từng theo Nasu bọn hắn đi qua hải tặc thế giới. Nhưng, trong đó nàng chỉ là cái khỉ đầu chó, mặc dù hải tặc thế giới cũng có 12 chòm sao. Nhưng, cứ như vậy chuyện mà thôi, Lucy tinh linh ma pháp hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Ở bên kia nàng hẹn tương đương phàm nhân, trên thực tế cũng không phải là toàn bộ ma pháp đều có thể thích ứng hải tặc thế giới. Ngoại trừ hệ lô ra bên ngoài, chỉ có số ít đặc thù hình ma pháp có thể thi triển đi ra. Tỷ như Lasers lão bà Brandis, liền có thể thi triển, có thể đem người biến lớn biến nhỏ, có chút cùng Aphelandra mini trái cây đồng dạng năng lực. Đương nhiên, mạnh hơn nhiều, Miralen, F-Man ma hóa, tiếp nhận ma pháp cũng có thể thi triển, mà Kana thẻ bài ma pháp liền, mà rồi, Levi văn tự ma pháp cũng mất đi hiệu lực. Đúng, Gray từng theo Aokiji đánh qua một trận tỉ thí, kết quả là cân sức ngang tài, không biết có phải hay không là Aokiji hạ thủ lưu tình nguyên nhân. Dù sao luận phạm vi trình độ, Aokiji băng hà thế kỷ thế nhưng là trực tiếp băng phong một con sông lớn. E ra lông mày chìm chìm, nhưng có ai, Gray, Lucy, Juvia ba người họ trong lòng minh, biết rõ E ra hỏi là cái gì. Gương mặt ảm đạm, cuối cùng vẫn là Gray mở miệng. 10 năm này bên trong, Nap, Visitor, Lý Đạt Làm, Marcus, Bích Tia Thẻ cùng A Nhĩ Chát Khác lần lượt qua đời. Về phần cố vấn Polusica bà, Macau, Ngõa Tạp Ba, cái này ngươi biết, cái khác cũng đều tuổi già rồi. Polusica bà, Macau, Ngõa Tạp Ba, tại giữa hai người nghỉ sau khi trở về liền biết rõ. Bọn hắn bản thân liền rất lớn tuổi rồi. Kino sau khi biến mất, càng có 10 năm chưa có trở lại Fairy Tail thế giới. Không nghĩ tới, đã lần lượt qua đời 6 cái đồng bạn. Nap, chính là cái kia dù sao là tại ủy thác tấm trước du đáng, cũng không quyết định nhiệm vụ, dài rất quê mùa lấy ra hỏa. Visitor là cái kia cái dù sao là trên bàn khiêu vũ. Lý Đạt Làm là cái kia cái hội họa mập mạp. Marcus, Một cái khác phiên bản lão xa. Toa toa ma pháp. Đảo Tenro trở về sau. Còn từng ngược qua một hiệp Nasu. Bích tia thẻ cùng A Nhĩ Chát khác là vợ chồng. Dùng thương ma pháp một đôi. Có một cái con gái. Eza cùng Mirazen không hẹn mà cùng sắc mặt mờ đi đứng lên. Mặc dù biết sinh tử không cách nào tránh khỏi. Nhưng, đang nghe một khắc này vẫn là không miễn khó chịu. Ta đi tế điện bọn hắn một chút. Ta cũng đi. Đi à. Bọn hắn đều tại công hội trong mộ địa. Griffith thở dài. Nói thật ra, Fairy Tail người đều ưa thích tại sau khi chết. Chôn cất tại công hội nghĩa địa. Đối với công hội rất có nhận đồng cảm giác a. Trong Fairy Tail ở sau một thời gian ngắn, Kino liền ly khai rồi. Đi bái phòng một chút hắn, cố nhân nhóm. Eza cùng Mirazen tự mình hoạt động. Coi bọn nàng thực lực bây giờ tiêu chuẩn. Không có người nào có thể uy hiếp được các nàng. Tại các nàng sau khi trở về, còn lại làm bán thời gian hơi thở công hội các thành viên liền nhận được tin tức. Đang tại chép công hội bên này chạy đến. Thật tốt tụ họp một chút. Nasu, Lasers, F-Man cũng hướng bên này chạy đến bên trong. Sabertooth, nói thật ra, Kino cùng Fairy Tail thế giới bên trong rất nhiều người. Cũng đã có một đoạn phong hoa tuyết nguyệt. Tỉ như Sabertooth, Đại Tiểu Thư, Minerva, Blue Pegasus, Jenny Realai, ma pháp tuần san lý tưởng ma pháp sư bạn gái xếp hạng thứ nhất cái kia. Bởi vì cùng Kino quan hệ, nàng đúng là không có cùng công hội vang lôi sách tư. Thông đồng đến cùng đi, còn có nhân ngư chủng hội trưởng Kagura Mika Tư Kỳ, chỉ bất quá chỉ có Eza cùng Mirazen cùng hắn rời khỏi. Những người còn lại đều không có. Kagura là một cái kiếm đạo cuồng nhân. Ở lúc đối chiến, bị kiếm đạo tầng thứ cao hơn Kino một chiêu đánh bại về sau. Liền cả ngày quấn lấy hắn. Về phần Jenny Realai, cái này ngược lại là thuần túy bởi vì hắn tướng mạo xuất khí mà thôi. Minerva cũng có chút, ếch, Kino ưa thích nữ thần, nữ vương. Nữ đế hướng hắn càng ưa thích, có thể là bởi vì chinh phục đứng lên tương đối có cảm giác. Ếch, đi vào Sabertooth về sau, hắn liếc mắt liền thấy được Minerva, trên diễn võ trường đang huấn luyện đây, chỉ là cảm giác, nơi nào có một chút kỳ quái đâu. Tại phát giác được người đứng phía sau về sau, Minerva liền nhẹ nhàng tới, trực tiếp ôm lấy Kino. Honey, ngươi thế nhưng là thật lâu không đến xem người ta đây. Ếch, một cái thân nổi da gà ha. Tại Minerva ôm lấy hắn một nháy mắt, Kino liền phát giác được vấn đề. Sắc mặt bản, Jesse, không nên ồn ào. Thôi đi, không có tí sức lực nào. Nhanh như vậy liền đã nhận ra sao? Cái này gồm có rõ ràng phương đông thức bề ngoài. Dài, thẳng màu tím đen đến eo tóc dài. Chán tóc cắt ngang chán bên trong phân. Hai bên tóc buộc thành búi tóc. Bao quát ăn mặc đều cùng. Năm đó đại ma đạo diễn võ bên trong Minerva giống nhau như đúc. Nhưng cũng tiếc, người này không phải Minerva. Papi, ngươi là làm sao phát giác được ta không phải mẹ. Ngực của ngươi, so với ngươi mụ mụ nhỏ hơn một chút. Kino ho khan dưới, nói, Phi. Không biết xấu hổ, thế mà cùng con gái ruột nghiên cứu thảo luận cái đề tài này. Hình như là ngươi trước nói a. Mộc sai, trước mắt cái này cùng đại tiểu thư giống nhau như đúc nữ. Chính là Minerva cùng hắn con gái ruột Jessica Alba Marcus. Một cái rất quen thuộc danh tự. Không phải sao, ngươi đừng nhìn nàng hình dạng. Cùng đã từng Minerva giống nhau như đúc. Nhưng nàng đã nhanh 40 tuổi nữa nha. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.